Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, thế giới hiện thực chân chính ưu thế, thanh âm rơi xuống nơi đây thoáng chốc vì đó yên tĩnh. Nửa ngày về sau giả niệm lên tiếng, như thế nào mới có thể cắt đứt thế giới phó bản đối tòa kia bảo tháp bản nguyên tiếp tế. Nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, Triệu Tuyền hồi phục. Giả niệm nghiêm sắc mặt, rất cung kính hỏi thăm, xin lắng tai nghe thế giới phó bản tại sao muốn hao phí bản nguyên. Ủng hộ thế giới bên trong đại quân Viễn Chinh, có lẽ thành chủ hiểu rõ vấn đề này còn lại cũng liền giải quyết dễ dàng, Triệu Tiền nhắc nhở. Quách đại bàn cùng giả niệm liếc mắt nhìn lẫn nhau, đồng thời lộ ra thần sắc mờ mịt, cái vấn đề này, bọn hắn cũng không có nghĩ qua, bản nguyên. Chẳng lẽ cùng thế giới trưởng thành có quan hệ? Giả niệm cẩn thận hỏi Thamani. Triệu Tuyền gật đầu. Mặc kệ là thế giới hiện thực, tiên hiệp thế giới phó bản cùng cái khác thế giới phó bản. Chỉ có bản nguyên sung túc mới có thể tiến giai, thế giới phó bản cũng có thể tiến giai. Quách đại bàn thốt ra. Triệu Tuyền cười một tiếng, nhanh chóng hỏi lại, thực lực của chúng ta có thể tiến giai. Vì cái gì thế giới phó bản liền không thể tiến giai đâu? Cái này, Quách đại bàn bị hỏi á khẩu không trả lời được, trong lòng loáng thoáng có thể cảm nhận được, cái này cũng có thể mới là chân thật nhất đáp án. Giả niệm hiển nhiên so Quách đại bàn nghĩ càng nhiều, hắn còn nhớ rõ tại thời điểm đối mặt với nguy cơ. Giáp xác trùng khẩn cấp kiểm tra tài nguyên. Liền có thế giới hiện thực cùng cuối thời Đông Hán thế giới phó bản bản nguyên ích lợi. Đúng như người này nói, đây chẳng phải là, tâm kịch liệt bắt đầu nhảy lên, một cái ý niệm trong đầu xuất hiện ở trong đầu. Tiến giai, chẳng lẽ theo thiên sách quân đoàn cường đại, theo càng ngày càng nhiều xương hà trấn binh mã gia nhập. Như vậy cuối thời Đông Hán thế giới phó bản ích lợi cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đây coi như là một loại đầu tư sao? Hoặc là nói tất cả lịch sử thế giới phó bản, đều đang tiến hành dạng này đầu tư. Một khi bản nguyên sung túc, thế giới phó bản phải chăng liền có thể tiến giai? Nếu là tiến giai về sau, lại sẽ bày biện ra cỡ nào quang cảnh? Đại quân xuất chinh, cướp đoạt bản nguyên, từ đó tiến giai, giả niệm theo bản năng nói ra câu nói này. Triệu Tuyền gật đầu. Đúng là như thế, như vậy các ngươi, giả niệm thốt ra. Ngay sau đó thật nhanh phản ứng lại, đem đằng sau câu kia, tiên hiệp thế giới phó bản vì cái gì không có tiến công thế giới hiện thật nuốt trở về. Triệu Tuyền nhìn xem giả niệm muốn nói lại thôi bộ dáng. Trong lòng đã minh bạch thế là chậm rãi giải thích, kỳ thật thu hoạch bản nguyên có rất nhiều thủ đoạn. Nhưng cuối cùng chỉ là hai đại thuộc loại mà thôi, hai đại thuộc loại. Giả niệm hỏi Thamani. Triệu Tuyền thừa cơ giải thích. Một, hủy diệt. Thứ hai, sáng tạo. Triệu Tuyền nói đến đây dừng lại một chút. Ở trong lòng hơi tổ chức hạ ngôn ngữ. Trước nói hủy diệt, mỗi một cái sinh linh đều đại biểu đối ứng số lượng bản nguyên. Chỉ bất quá bởi vì mỗi cái thế giới quy tắc cũng không giống nhau. Cho nên biểu hiện hình thức cũng không giống, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, chỉ cần triệt để hủy diệt trong đó tất cả sinh linh. Liền có thể để chúng ta thế giới thôn phệ kia phương bị hủy diệt thế giới toàn bộ bản nguyên. Thông qua loại này đường tắt thu hoạch bản nguyên thủ đoạn. Chúng ta xưng là hủy diệt, cũng tỉ như các ngươi thế giới hiện thực, bây giờ đối mặt tình huống. Triệu Tuyền lần nữa dừng lại một chút. Dùng tay mò sờ sợi râu, đang nói sáng tạo, hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt phát sinh hữu hảo giao lưu. Thông qua giao lưu, hai cái hoặc là nhiều cái hoàn toàn khác biệt văn minh phát sinh va chạm. Phát hiện hoặc là nói sáng tạo ra hoàn toàn mới tài nguyên cùng vật phẩm. Như vậy bản nguyên cũng sẽ lớn mạnh, chỉ bất quá loại phương thức này 10 phần phí sức. Vì vậy chẳng bằng loại thứ nhất tới nhẹ nhõm. Triệu Tuyền nhìn về phía giả niệm cùng Quách đại bàn. Cho bọn hắn một điểm tiêu hóa thời gian, ngay sau đó tiếp tục nói đi xuống. Kỳ thật tại sáng tạo phương diện, các ngươi thế giới hiện thực có ưu thế cực lớn, ưu thế. Giả Niệm nhịn không được hỏi Tham Ân Ni Triệu Tuyền giải thích cặn kẽ. Thế giới hiện thực cùng chúng ta thế giới phó bản so ra có một cái ưu thế cực lớn, đó chính là lịch sử phó bản cùng phát sinh biến dị lịch sử vô căn cứ phó bản. Triệu Tuyền tăng thêm âm điệu. Quách Đại Bàn hai mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Bọn chúng khác nhau ở chỗ nào sao? Thuần chính lịch sử phó bản là không thể bị phá hư. Cho nên các ngươi không cách nào tiến vào. Nhưng những cái kia phát sinh biến dị lịch sử vô căn cứ phó bản, các ngươi lại có thể đi vào thu hoạch. Cái này chẳng lẽ không phải ưu thế lớn nhất sao? Triệu Tiền dừng lại một chút, huống hồ thế giới hiện thực dòng sông lịch sử trùng trùng điệp điệp. Mỗi một cái tiết điểm đều có thể phân ra vô số nhánh sông. Những này nhánh sông lại có thể tiếp tục phân lưu cuối cùng sinh ra đếm mãi không hết lịch sử vô. Căn cứ thế giới phó bản như thế phong phú tài nguyên. Để chúng ta không ngừng hâm mộ. Chỉ tiếc bởi vì thân phận quan hệ, không cách nào tiến vào như thế thế giới phó bản. Triệu Tuyền phát ra một tiếng cảm khái. Quách Đại Bàn nhịn không được hỏi thăm, vẻn vẹn chỉ là không thể phá xấu cùng tiến vào. Nghe đồn thuần chính lịch sử thế giới phó bản, cũng có thể từ trong thế giới hiện thực chức nghiệp giả trên thân chia sẻ đến ích lợi. Nhưng cụ thể là dạng gì tình huống lão đạo cũng không hiểu biết. Nghe nói đây là các ngươi thế giới hiện thực, trọng yếu nhất bí mật một trong, cho nên cũng không thể nào biết được. Triệu Tuyền suy nghĩ sau một thời gian ngắn. Giải thích, sau đó lại tựa như nghĩ đến một chút đồ vật, nghe nói quân đoàn lệnh nơi sản sinh, liền là thuần chính lịch sử thế giới phó bản, cũng không biết tin tức này là thật là giả. Trước đó không lâu lão đạo cùng đồng môn sư huynh đệ nghị luận qua một việc. Không biết các ngươi phải chăng có hứng thú nghe xong. Triệu Tuyền đổi chủ đề. Hiển nhiên không muốn nhiều lời. Dù sao chuyện này liên lụy đến thế giới hiện thực trọng yếu nhất bí mật. Có thể không dính vào. Triệu Tuyền tận lực không đi nhiễm ân y giả niệm thuận câu nói này nói. Xin lắng tai nghe các ngươi có biết trong thành này lịch sử chiến trường. Triệu Tuyền hỏi Tham Ân Y nghe được lịch sử chiến trường bốn chữ lớn. Quách Đại Bàn cùng giả niệm đồng thời nhìn lại, Triệu Tiền cười một tiếng, chuyện này cũng không phải là bí mật gì. Thế giới hiện thực vì mức độ lớn nhất lợi dụng biến dị lịch sử vô căn cứ thế giới phó bản. Cho nên kết hợp chúng ta tiên hiệp phó bản thế giới chi lực. Nghiên cứu ra tới toàn này lịch sử chiến trường, mặc dù biến dị lịch sử vô căn cứ thế giới phó bản. Nhiều vô số kể, nhưng ở vô tận thời không bên trong. Muốn đem bọn hắn tìm ra lại muôn vàn khó khăn, dù sao bọn chúng tọa độ không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà là không giây phút nào phát sinh biến hóa. Triệu Tuyền nói đến đây hơi dừng lại, tiếp tục hướng xuống giải thích, cho nên lịch sử chiến trường liền là dùng để lục soát những này giá không biến dị thế giới phó bản. Thời không chiến trường đâu? Giả niệm không chút nghĩ ngợi hỏi lại, Triệu Tuyền thuận miệng hồi phục. Đảo ngược xâm lấn, đồng thời cũng có thể lục soát không phải lịch sử thế giới phó bản, thì ra là thế, giả niệm ngữ. Khí trầm thấp nói, Triệu Tiền lời nói xoay chuyển, đương nhiên cái này kỳ thật cũng là có hạn chế. Tỷ như nói sử dụng lịch sử chiến trường cùng thời không chiến trường. Cần tiêu hao khí vận chi lực lại tỷ như nói. Nếu như không có thủ đoạn đặc thù, truy tung thế giới phó bản tọa độ. Dù là các ngươi tìm thấy được, nếu như không thể kịp thời tiến vào, như vậy thì cũng không còn cách nào tiến vào. Đương nhiên các ngươi từ bên trong sau khi đi ra, cũng vô pháp tiến hành lần thứ hai tiến vào. Triệu Tuyền giải thích. Nghe câu này thoáng có chút quấn miệng lời nói. Giả niệm nhanh chóng phân tích, theo bản năng thốt ra. Mê thất, tọa độ mê thất. Triệu Tuyền gật đầu không tại nhiều nói. Để cho hai người chậm rãi tiêu hóa những tin tức này. Sở dĩ nói nhiều như vậy, không phải nghĩ khoe khoang cái gì, mà là bởi vì sư môn nhiệm vụ, làm khôi lỗi tông đệ tử hắn cho là mình có cần phải. Nói cho vị thành chủ này, liên quan tới một ít chuyện cơ bản tin tức, chỉ có bọn hắn cướp đoạt bản nguyên càng nhiều, trong tay mình thương phẩm mới càng tốt bán, cho nên đây là hợp tác cùng có lợi sự tình. Hết chương.